Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, nóng nảy phụ trợ tu hành quyền trục. Crow nói triệt để bỏ đi đám người lo lắng. Ở đây các ma pháp sư không hẹn mà cùng rời đi, rồi ma pháp sư hiệp hội hướng lấy Lý Hồng tiệm tạp hóa chạy tới. Mà Lý Hồng bên kia bán đi duy nhất một chương phụ trợ tu hành quyền trục sau bàn giao rồi Micha một tiếng để cho nàng trông tiệm. Sau đó chính mình đi đến rồi lầu 2 bắt đầu chế tác mới quyển trục. Có rồi mấy lần trước kinh nghiệm, Lý Hồng chế tác quyển trục tốc độ nhanh không ít. Từ lúc mới bắt đầu 2 ngày một chương, đến bây giờ chỉ cần muốn chừng 1 giờ liền có thể làm ra một chương. Tại các ma pháp sư chờ đợi Crow thể nghiệm kết quả 2 cái tiếng đồng hồ bên trong, Lý Hồng đã chế tạo ra rồi 2 tấm quyển trục. Lý Hồng vừa đem làm tốt quyển trục đặt tới kệ hàng trên. Một tên toàn thân quấn quanh lôi điện ma pháp sư liền đẩy cửa vào. Lão bản, cho ta tới một chương cái kia có xinh đẹp đại tỷ tỷ phụ trợ tu hành quyển trục. Lý Hồng nghe vậy, sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Cái này lôi hệ ma pháp sư nói xinh đẹp đại tỷ tỷ có lẽ là trinh tử. Số người ở nơi đây vị đều nặng sao như vậy? Lý Hồng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó từ kệ hàng trên lấy ra một phần quyển trục giao cho vị này lôi hệ ma pháp sư. Vị khách nhân này, tổng cộng là 1.000 tiền vàng. Một bên Micha mỉm cười nói đến. Lôi hệ ma pháp sư từ không gian đại lý lấy ra 1.000 mai tiền vàng bỏ vào quầy hàng trên. Lý Hồng dùng tinh thần lực quét rồi một chút này chồng tiền vàng. Xác nhận là 1.000 mai không sai. Lý Hồng không nói gì. Micha liền biết rõ tiền vàng số lượng là không có vấn đề. Nàng vội vàng hướng vị này lôi hệ ma pháp sư hơi chút cúi đầu nói đến. Cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Hoan nghênh lần sau trở lại. Lôi hệ ma pháp sư gật gật đầu quay người rời đi rồi. Lôi hệ ma pháp sư vừa đi, Micha một mặt kích động đem tiền vàng thu đến rồi chính mình trong túi chữ vật hưng phấn nói đến. Ca ca, ngươi làm quyển trục thật tốt bán. Một chương 1.000 tiền vàng. Chúng ta rất nhanh liền có thể trở thành người có tiền. Chúng ta hiện tại cũng rất có tiền. Trước đó bán ma tinh tiền còn thừa xuống 21.000 tiền vàng. Lại thêm trên bán đi 2 tấm quyển trục, này lại có lẽ có 23.000 kim tệ a. Thế nhưng là ca ca ngươi muốn mua những cái kia tài liệu chút tiền như vậy căn bản cũng không đủ. Quyển trục bên trong tài liệu chỉ là cấp 8 ma tinh liền ít nhất phải 100 vạn kim tệ. Chúng ta nhất định phải cố gắng mới được. Nhìn lấy Micha nghiêm túc bộ dáng, Lý Hồng có chút cảm động. Hắn sờ rồi lên Micha đầu nói đến. Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Lý Hồng vừa dứt lời, 3 cái ma pháp sư cùng đi tiến vào Lý Hồng tiệm tạp hóa. Lão bản, chúng ta muốn mua ngươi nơi này phụ trợ tu hành quyền trục. 3 người bên trong ăn mặc lam pháp sư, trường bào ma pháp sư nói đến. Xin hỏi, 3 vị đều muốn mua tiệm chúng ta phụ trợ tu hành quyền trục sao? Micha đứng ra hỏi, 3 người chúng ta một người một chương, thế nhưng là chúng ta đây chỉ có một chương phụ trợ tu. Hành quyển trục rồi, nghe được Micha nói, 3 người sắc mặt biến đổi, mới vừa rồi còn đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười 3 người, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hắc, ta nói, các ngươi 2 cái vừa trở thành đại ma pháp sư không bao lâu. Muốn quyển trục này cũng không có tác dụng gì, không bằng trước hết để cho ta thế nào. 3 người bên trong duy nhất một cái nữ pháp sư nói đến. Để cho ngươi, Lillian, ngươi đang nói giỡn à? Quyển trục này ta tình thế bắt buộc. Đúng, ta cũng cần mua, 3 người không ai nhường ai. Tại Lý Hồng trong tiệm dùm beng, ca ca, 3 người bọn hắn không phải mới vừa còn rất muốn tốt sao? Hiện tại làm sao lại biến thành dạng này rồi? Micha thấy thế có chút kỳ quái hỏi. Micha, nay gọi mặt ngoài bằng hữu, về sau ngươi giao bằng hữu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên giao cho loại này bằng hữu. Micha nghe vậy mười phần nghiêm túc gật rồi lấy đầu. Ngay tại ba người nhau nhau không thể kết thúc thời điểm, tiệm tạp hóa bên trong lại tiến đến một tên ma pháp sư. Đi thẳng tới quầy hàng mua đi rồi phụ trợ tu hành quyền trục. Ba người thấy cảnh này đều sợ ngây người. Tính tình nóng nảy Lillian càng là trực tiếp đi tới hướng Lý Hồng chất vấn đến. Lão bản, ngươi đây là ý gì? Quyền trục này không phải là bán cho chúng ta sao? Các ngươi lại không có trả tiền. Quyền trục này vẫn là ta. Bán cho ai là tự do của ta. Lillian sắc mặt biến ảo không ngừng. Một bộ muốn bạo phát bộ dáng. Lý Hồng cảm giác rồi một chút Lily tia linh hồn đẳng cấp. Sau đó nhiều hứng thú nhìn lấy nàng. Cuối cùng, Lillian vẫn là không có động thủ. Nàng hít sâu một cái ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hung hăng trợn mắt nhìn Lý Hồng một mắt, sau đó xoay người rời đi rồi. Nàng hai cái bằng hữu thấy thế liếc nhau liền vội vàng đuổi theo. Về sau một giờ bên trong, lại lục tục ngo ngoe đến rồi mười mấy đợt ma pháp sư. Đều là muốn mua phụ trợ tu hành quyển trục. Lý Hồng ngay từ đầu còn dự định bổ hàng, nhưng nhìn đến có nhiều người như vậy nghĩ mua sắm, Lý Hồng cải biến rồi chủ ý. Hắn từ tiệm tạp hóa tìm rồi một khối tấm ván gỗ. Cũng tại tấm ván gỗ trên viết đến, bản điếm một ngày chỉ cung ứng 5 tấm phụ trợ tu hành quyển trục. Có cần khách hàng mời nhanh chóng đủ mua, sau đó đem tấm ván gỗ treo ở rồi tiệm tạp hóa cửa ra vào. Micha thấy thế có chút không hiểu, nàng có chút kỳ quái hỏi, ca ca, vì cái gì một ngày chỉ bán 5 tấm quyển trục đâu? Không phải bán càng nhiều càng kiếm tiền sao? Micha, ta này gọi đói khát doanh tiêu, mỗi ngày hạn lượng cung ứng, càng mua không được liền càng nghĩ muốn, đến lúc đó xếp hàng mua sắm người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta tiệm tạp hóa danh khí cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nghe rồi Lý Hồng giải thích Micha bừng, tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, ca ca thật lợi hại, có thể nghĩ đến loại này phương pháp. Sự thực trên, Lý Hồng đói khát doanh tiêu cũng xác thực lấy được rồi không tầm thường hiệu quả. Từ treo lên thẻ gỗ ngày thứ hai bắt đầu, tiệm tạp hóa trước cửa rất sớm thì có khách hàng chờ đợi rồi. Lý Hồng này vừa mở môn, đám người một loạt mà lên, 5 người đứng đầu chui vào liền có thể mua được phụ trợ tu hành quyền trục. Mua được quyền trục người, một khi sử dụng tinh thần lực cùng ma lực đều có tăng lên không nhỏ. Cấp 3 tức sẽ tấn cấp cấp 4 ma pháp sư, sử dụng loại này quyền trục còn có thể đề cao thật lớn đột phá tỷ lệ. Cho tới nay cấp 3 đến cấp 4 chính là tu hành một cái to lớn hồng câu. Một cái cấp 4 ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ nhưng lấy sâu đánh 10 cái cấp 3. Chỉ có trở thành cấp 4 ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ mới tính là chân chính đạp lên rồi con đường cường giả, địa vị xã hội cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà cấp 3 đến cấp 4 đột phá cũng là cực vì gian nan. Đại khái chỉ có 1/1000 trong ma pháp sư cấp 3 hoặc là kiếm sĩ có thể đột phá đến cấp 4. Hiện tại Lý Hồng quyển trục thế mà có thể gia tăng đột phá cấp 4 tỷ lệ thành công. Cái này khiến vô số kẹt tại cấp 3 người đều rơi vào rồi điên cuồng. Mỗi ngày sáng sớm đợi chờ tại Lý Hồng trước cửa người càng ngày càng nhiều. Cũng bởi vậy sinh ra rồi một cái nghề nghiệp đặc thù tranh mua sư. Chuyên nghiệp phụ trách xếp hàng tranh mua phụ trợ tu hành quyền trục. Cứ như vậy, theo lấy phụ trợ tu hành quyền trục nóng này, Lý Hồng vạn năng tiệm tạp hóa cũng bắt đầu vì Freedom City các cư dân chỗ biết rõ. Đến hắn nơi này mua đồ vật người cũng càng ngày càng nhiều. Lý Hồng thừa cơ tại tiệm tạp hóa nội treo rồi tấm bảng hiệu. Phía trên viết rồi mấy loại tái tạo nhục thể chân quý tài liệu. Cũng tại tấm ván gỗ trên viết đến, vô luận là ai, chỉ cần có trên thuật tài liệu,